mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thu phục Thủy Viên. Cầu đạt, Thủy Viên một cái sơ sẩy bị Ngộ Không một quyền đánh ngã trên đất. Nhất thời giận tím mặt, Ngộ Không một quyền kia mặc dù mãnh liệt, nhưng là cái này Thủy Viên cảnh giới dù sao ở đó để. Cho nên một quyền này mặc dù nhượng hắn rất bị đau, cũng rất là chật vật, nhưng là lại không để cho hắn chịu bao lớn thương. Bát Hầu ngươi dám, gầm lên một tiếng, Thủy Viên đứng dậy hướng Ngộ Không vọt tới. Ha ha, Ngộ Không cười lạnh một tiếng, ngươi dám, đánh đều đánh, còn dám ngươi, ngươi nói ta ngươi dám không ngươi dám. Trong tiếng cười lạnh, Ngộ Không lại là một quyền vung ra. Cái này một lần Thủy Viên làm đủ chuẩn bị, mà còn Ngộ Không một quyền này lại là quang minh chính đại từ phía trước đánh ra. Thủy Viên nhất thời cảm giác mình báo thù cơ hội tới. Trong tay nanh sói đại bổng không khỏi lại thúc dục nhanh mấy phần. Ngay đầu hướng Ngộ Không một gậy nện xuống, thề phải đem Ngộ Không đập cái não tương vỡ toang, trong trắng sảm đỏ, mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Ngộ Không một mặt thúc dục kim thân, một mặt vận chuyển thần thức như châm đâm thẳng Thủy Viên đầu. Thủy Viên nhất thời đầu đau muốn nứt, thống khổ vạn phần, trên tay Lang Nha bổng dĩ nhiên là vì đó mà ngừng lại. Mà đang ở cái này công phu, Ngộ Không quả đấm trong nháy mắt đánh vào Thủy Viên Lang Nha bổng trên. Nhất thời đem Lang Nha bổng cho phản đạn trở về. Một tiếng, Lang Nha bổng phản đụng vào Thủy Viên trên ót, gậy trên Lang Nha mi tập, trong nháy mắt liền để lại cho hắn đầu đầy bọc nhỏ. Gào, Thủy Viên một tiếng tiếng giống thảm thiết, ôm lầu lăn lộn đầy đất, ngao nghe tâm bốn người thẳng nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Trong hàm răng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù biết rõ Thủy Viên là địch nhân, nhưng vẫn là không nhịn được mà là Thủy Viên kia đầu đầy bao cảm thấy đau đớn. Nhưng trên thực tế bọn họ không biết là kia Thủy Viên sở dĩ như vậy ôm đầu lăn lộn đầy đất, không phải là bởi vì Lang Nha bổng xô ra đầu đầy bao, mà là bởi vì Ngộ Không thần thức công kích. Đây là Ngộ Không tại tu luyện cửu chuyển huyền công sau đó lần thứ nhất thi triển thần thức công kích cùng người động thủ, hiệu quả lại lạ thường tốt. Một kia Thủy Viên, ngươi phục là không phục? Ngộ Không cao giọng uống hỏi. Thủy Viên bò dậy lần nữa, cắn răng nghiến lợi nói, không phục. Ca của ngươi hèn hạ Bát Hầu, lại đánh lén bản đại gia, thật là đáng chết. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao có thể tiết mối hận trong lòng của ta? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, Ngộ Không trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Viên trước mặt. Thủy Viên trong lòng cả kinh, liền cảm giác đầu lần hai bị châm mũi nhọn đến một dạng đầu đau muốn nứt. Mà cùng lúc đó, Ngộ Không quả đấm đã rơi xuống. Có phục hay không? Không phục, không có thần thức công kích. Ngộ Không quả đấm thật đúng là không thể để cho Thủy Viên khuất phục. Có phục hay không? Vẫn là không phục. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không đánh một quyền liền hỏi một câu có phục hay không. Cái này Thủy Viên ngược lại cũng có chút tính khí. Mặc dù bị Ngộ Không đánh đầu đầy là bao, nhưng chính là chết không nhận thua. Ngộ Không cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Vừa nói vừa thi triển thần thức công kích, hơn nữa còn là mỗi ra một quyền liền thi triển một thứ thần thưởng thức công kích. Nhất thời Thủy Viên ôm đầu hét thảm lên, không đều sẽ liền khuất phục. Phục, phục, Tôn gia gia, ta phục, cầu gia gia tha mạng. Cái này thần thức công kích thật sự là quá lợi hại. Trực tiếp công kích thần hồn, loại này đau đớn hoàn toàn không phải nhục thân đau đớn có thể so với. Cho dù cái này Thủy Viên tính cách quật cường, thật là có chút tính khí, cuối cùng vẫn bị Ngộ Không hành hạ không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Nếu phục, vậy còn không hướng hai vị công chúa nói xin lỗi. Ngộ Không quát lạnh, Thủy Viên co quắp hai cái, lúc này mới đứng dậy, nói xin lỗi, hai vị công chúa, tiểu nhân sai, mời hai vị công chúa tha thứ. Lúc này Thủy Viên bộ mặt đã bị Ngộ Không đánh hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải hai người trước gặp qua Thủy Viên mặt mũi thực, lúc này suýt nữa ngộ nhận là nói xin lỗi không phải bản thân hắn. Thủy Viên nói xin lỗi sau đó, Long tộc lượng vị công chúa hòa thái tử cũng đều đi lên trước hướng Ngộ Không nói xin lỗi. Đa tạ tôn đạo hữu viện thủ ân, nếu không phải tôn đạo hữu, hôm nay ta bốn người coi như khó mà thoát khỏi may mắn. Ngao nghe thầm nghĩ Ngao tấc lòng lại có nhiều chút nhăn nhó mà nói. Tôn, đạo hữu, ngươi, thế nào cũng tới cái này cực bắc chi địa. Ngộ Không cười nói, hôm đó ta tại Đông Hải Long cung viếng thăm lão Long Vương sau. Liền rời đi Đông Hải, chuẩn bị du lịch tứ phương, nghe nói cái này cực bắc chi địa thường xuyên băng tuyết đầy trời. Ta từ xuất sinh liền một mực sinh hoạt tại Hoa Quả Sơn, cho tới bây giờ chưa từng gặp băng tuyết, ngay sau đó sẽ tới đây trông nhìn một chút, không nghĩ tới vừa gặp hai vị công chúa gặp nạn, đây cũng là số mệnh an bài ta lão tôn cùng hai vị công chúa hữu duyên. Bằng không làm sao trùng hợp như vậy, Ngộ Không phen này giải thích hợp tình hợp lý, Ngao thị tỷ muội tự nhiên sẽ không hoài nghi. Huống chi cái này Ngao tấc lòng chính là hoài xuân tuổi tác. Tâm lý đã sớm coi Ngộ Không là làm là mình đại anh hùng. Tự nhiên lại càng không sẽ hoài nghi Ngộ Không cách nói. Ngược lại thật sự theo Ngộ Không cách nói, cho là mình cùng Ngộ Không rất hữu duyên. Đương nhiên, Long tộc tiểu công chúa ý tưởng Ngộ Không không biết. Nếu hắn không là thật là ngủ cũng có thể cười tình. Ba người tự xong cũ, Ngao Lân lúc này mới đứng tiến lên phía trước nói, tôn đạo hữu, cái này Thủy Viên ngài muốn xử trí như thế nào? Ngộ Không nói, cái này Thủy Viên mặc dù đáng ghét, bất quá ta cùng hắn chính là thuộc đồng loại, cũng không thể một quyền giết, không cho hắn chút nào hối cải để làm người mới cơ hội. Thủy Viên vừa nghe nhất thời nói, đa tạ tôn gia gia. Tiểu Viên từ nay về sau chính xác hối cải để làm người mới. Lại lần nữa làm người. Không, lần nữa làm yêu quái. Ngộ Không lại tiếng nói chuyển một cái nói. Bất quá, cũng không thể mời tha cho ngươi. Bằng không không có trừng phạt. Khó tránh khỏi ngươi ngày sau thói cũ nảy mầm. Lần nữa làm ác, ngươi đã cùng ta đồng loại. Như vậy ngươi liền vào ta Hoa Quả Sơn. Đi theo ta 200 năm, 200 năm sau đi ở tùy ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Thủy Viên nơi nào dám nói nữa chữ không? Trong miệng trực đạo, nguyện ý, nguyện ý, Tiểu Viên diệt sinh nguyện ý đi theo Tôn Đại Vương. Cái này Thủy Viên vượn diệt sinh dù sao có kim, tiên tu vi, mặc dù chiến lực tại kim tiên trong chỉ thuộc đoạn kết của trào lưu. Nhưng là đối với hiện nay Hoa Quả Sơn mà nói chính là hiếm có nhân tài. Huống chi, bị Ngộ Không phen này sửa chữa sau đó, Thủy Viên nhất định không dám lỗ mãng, còn như có thật lòng không quy thuận, ngày sau dò xét một phen là được. Nếu là thật lòng quy thuận, liền tiếp tục lưu dụng, nếu có ý nghĩ gian dối, trực tiếp giết chính là... Long tộc bốn người xem Ngộ Không vài ba lời liền thu như vậy một viên đại tướng. Tất nhiên hâm mộ vạn phần. Gián đừng, hay là tiểu công chúa Ngao tấc lòng, càng là cảm thấy Ngộ Không tràn đầy anh hùng khí khái. Cái này nhân vật anh hùng có thể không phải là hổ khu dung một cái. Tứ phương hào kiệt liền tới quy thuận sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.